Tinh Phong Truyền Thuyết, chương 238, phá không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tinh Phong hít sâu một hơi, lấy ra một viên tử nguyên đan để vào trong miệng. Trên mặt hắn hiện lên vẻ tươi cười. Có tử nguyên đan cũng không cần phải lo lắng linh cực tiền khí. Thần thức của Trương Tinh Phong trong nháy mắt hoàn toàn tập trung vào 11 kiện thần khí trong phạm vi ngàn trượng. Tình huống cũng không tệ. 10 kiện thần khí của 10 tiên quân đều ở cùng nhau. Chỉ cần thuấn di hai lần là có thể lấy được. Trương Tinh Phong trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn. 11 kiện thần khí. Thần hàng một lần cũng chỉ có 10 kiện. Phòng chừng lần này đến cổ thần cấm vực thu hoạch lớn nhất chính là Trương Tinh Phong. Thiên Vũ, được rồi, ta ra đây. Trương Tinh Phong cười lớn một tiếng. Vô cực lực lập tức vận chuyển. Nhu kim chiến giáp bao trùm khắp toàn thân. Thân hình chợt lóe lên. Lập tức biến mất khỏi Thiên Vũ. Xuất hiện giữa băng xuyên. Khốn thật, chỗ này lạnh quá đi mất. So với tiệt sát hàn khí còn lạnh hơn. Trương Tinh Phong đột nhiên xuất hiện giữa băng xuyên. Cả người run cầm cập. Nơi này mỗi một tấc không gian hoàn toàn là tiệt sát hàn khí. Dưới chân lại là hàn chi cực tinh. Hơn nữa trong phạm vi 1000 trượng còn có linh cực tiền khí. Nhiệt độ thấp đến mức kinh khủng cũng là rất bình thường. Không thể tiếp tục than vãn. Hiện tại phải nắm chắc thời gian để đoạt lấy thần khí. Vận khí vẫn còn tốt, chỉ mất 3 giây, còn chưa gặp phải linh cực tiền khí. À, bỏ vào bên trong long linh không gian hết đi. Nói không chừng nơi này còn có đỉnh cấp thần khí. Thiên Vũ cũng không chắc sẽ thu vào được. Trương Tinh Phong dùng tốc độ như thiểm điện. Trong nháy đã thu lấy 11 kiện thần khí. Đột nhiên ánh mắt của hắn nhìn thấy phía xa có hai đạo quang mang. Một đạo màu đen. Một đạo màu trắng, không cần gấp, trong miệng vẫn còn có tử nguyên đan. Nhìn hai đạo quang mang kia, hình như là hai tinh thể, khẳng định là đồ tốt. Lấy, mặc dù hai tinh thể ở phạm vi bên ngoài 1000 trượng. Nhưng Trương Tinh Phong vì trong miệng ngậm tử nguyên đan nên rất tự tin. Trương Tinh Phong thân hình lóe lên, lập tức thuấn di. Trương Tinh Phong đột nhiên cảm thấy một sự run rẩy phát ra từ tận sâu trong linh hồn. Trong nháy mắt hắn cảm thấy bản thân dường như trở về kiếp trước. Một cỗ noãn lưu từ trong miệng lập tức lan ra khắp toàn thân. Trong phút chốc làm ấm thân thể và tử kim nguyên tôn của hắn. Lão Thiên, Trương Tinh Phong lúc này mới tỉnh táo lại. Hắn biết vừa rồi đã gặp phải linh cực tiền khí kinh khủng nhất. Trương Tinh Phong cũng không dám để ý đến những thứ khác nữa. Hắn vừa mới trải qua tử vong. Hiện tại chuyện muốn làm nhất chính là lập tức rời khỏi địa phương quỷ quái này. Trương Tinh Phong vung tay một cái. Trong nháy mắt đã hút hai tinh thể vào bên trong Thiên Vũ. Lúc này hắn mới chú ý đến bên ngoài ba trượng còn có hai kiện thần khí. Có điều hắn cũng không nghĩ đến việc tiếp tục lưu lại địa phương quỷ quái này. Vừa rồi linh cực tiền khí làm hắn hoảng sợ. Hắn sợ sẽ không còn nhìn thấy huynh đệ của mình. Hắn sợ sẽ không còn nhìn thấy thê tử của mình. Hắn sợ sẽ không còn nhìn thấy con cái cha mẹ đang ở tại phàm nhân giới. Sợ chết, Trương Tinh Phong tự cười giễu. Chỉ cần vẫn còn có điều để bận tâm. Sẽ không chấp nhận chịu chết. Trương Tinh Phong lập tức phát động không gian đại na di. Khoảng cách 10 vạn dặm. Bên trong hạp cốc tại một dãy sơn mạch thuộc cấm vực chi nguyên. Một đạo quang mang chợt lóe lên. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Trương Tinh Phong quan sát cảnh vật xung quanh. Thở ra một hơi thật dài. Rốt cuộc đã rời khỏi cái địa phương quỷ quái kia. Có điều tử nguyên đan thật đúng là hữu hiệu. Nếu như không có nó thì lần này ta đã xong đời rồi. Trương Tinh Phong nghĩ lại mà vẫn còn thấy sợ. Có điều hắn lập tức lại nghĩ đến 11 kiện thần khí vừa lấy được lúc nãy. Thần thức của Trương Tinh Phong quét qua phạm vi mấy trăm trượng. Nơi này cũng xem như là an toàn. Không có bất cứ động vật hay người nào. Trương Tinh Phong rất tin tưởng vào thần thức của bản thân. Nếu như có tiên nhân, cho dù là tiên đế nhất định cũng sẽ bị phát hiện. Trương Tinh Phong tiện tay bố trí hơn 10 cấm chế. Sau đó mới từ trong long linh không gian lấy ra 11 kiện thần khí. Không tệ, không tệ. Thần khí của 10 tiên quân quả nhiên bất phàm. Đều là trung cấp thần khí. Có điều tại sao không có đỉnh cấp thần khí chứ? Một kiện cuối cùng này là cái gì đây? Thứ này tốt xấu gì cũng đã có tại băng xuyên từ trước. Trương Tinh Phong cũng không để ý đến thần khí của 10 tiên quân. Đó chỉ là 10 kiện trung cấp thần khí. Để sau này xem lại cũng được. Còn thần khí lấy được từ băng xuyên. Hắn đột nhiên cảm thấy hứng thú. Thủ hoàn, Trương Tinh Phong ngẩn người. Đây là vật gì? Chẳng lẽ là loại giống như chữ vật thủ trạc? Nhưng hắn đã có thiên vũ rồi. Thần khí, nhất định phải là thần khí. Cả tiên ma hai giới thần khí thuộc loại chữ vật thủ trạc cũng chỉ có một mình thiên vũ. Có thể tưởng tượng được sự chân quý. Thiên vũ là một kiện trung cấp thần khí. Nhưng về trình độ so với một kiện đỉnh cấp thần khí bình thường còn chân quý hơn. Dù sao cả tiên ma hai giới cũng chỉ có một kiện thần khí chữ vật thủ trạc mà thôi. Trương Tinh Phong hiện tại đã bắt đầu chờ mong. Hy vọng có thể là một kiện chữ vật thủ trạc cấp bậc thần khí. Thần thức của Trương Tinh Phong bắt đầu tiến vào bên trong thần khí. Đây là thần khí vô chủ. Rất dễ dàng để hắn tiến vào. Trương Tinh Phong trong nháy mắt đã hiểu rõ phương pháp sử dụng thần khí này. Cũng hiểu rõ thân phận chính thức của nó. Đỉnh cấp thần khí phá không? Ngây ngốc, Trương Tinh Phong đã hoàn toàn ngây ngốc. Là một kiện đỉnh cấp thần khí. Hơn nữa còn có thể loại trừ tất cả không gian phong tỏa. Có thể dễ dàng phá khai không gian. Tiến hành đại na di, thuấn di, khoảng cách gấp 10 lần trước kia. Khoảng cách đại na di gấp 10 lần. Đã bằng 1/10 của tinh diệu đại na di rồi. Hoàn toàn có thể chỉ một lần đại na di là rời khỏi tử vực. Trương Tinh Phong trong lòng bắt đầu kích động. Đột nhiên hắn chợt nghĩ đến thứ gì đó. Lão thiên, phá không, có, cách trương.